Chương 307, Pen cùng Jin nghệ gặng. 3 ngày sau, Noki, Mộ Cựu Xạ, Thiên Nhân Đạo Pen đang mang theo bọn họ thủ hạ tụ tập với nhau. Vừa thấy được Thiên Nhân Đạo Pen, tính khí sôi động Mộ Cựu Xạ chính là trực tiếp lớn tiếng chất vấn: "Pen, các ngươi ạ cắt sủ kỳ làm sao vô duyên vô cô yêu cầu để thằng tiền thuê các ngươi ạ cắt sủ kỳ cứ như vậy không có tín dụng độ sao?" Nhìn Mộ Cựu Xạ trong ánh mắt dựng dục lửa giận, Thiên Nhân Đạo Pen cũng là dùng cái kia một đôi gìn nệ gẳng, lẳng lặng nhìn Mộ Cựu Xạ, giống như thần linh đối đãi con kiến hôi mở dạng, hờ hững lạnh như băng mở miệng trả lời: "Ta là cái gì không thể phòng tiền thuê người có tư? Cách gì tới chất vấn thần linh liền nói như vậy?" Thiên Nhân Pen chính là trực tiếp kích hoạt rồi gìn nệ gẳng, có thể dùng một cỗ vô cùng cường đại, vô cùng kinh khủng, như thần ngục, như thiên uy gìn nệ gẳng nhãn lực. Trực tiếp hướng về Mộ Cựu Xạ ép tới, giống như một tòa vô hình đại sơn, cứ như vậy áp bách ở tại Mộ Cựu Xạ trên người, có thể dùng Mộ Cựu Xạ thần sắc không kiểm hãm được biến đổi. Cái này đây là lực lượng gì làm sao có thể kinh khủng như vậy này đôi con mắt, lẽ nào 660 là thật là gìn nghệ gẳng? Mộ Cựu Xạ kinh hãi vạn phần, khó tin thanh âm, không nhịn được thốt ra. Bên kia Nổ Kỳ khi nhìn đến này tấm tràng cảnh sau đó, trên mặt cũng đầy là âm tình bất định. Bất quá trong mắt đang nha y qua mấy phần suy tư sau đó, chính là muốn nói cái gì đó. Đương nhiên, ở Nổ Kỳ mở miệng phía trước, Thiên Nhân Đạo Pen chính là trực tiếp thu liễm gìn nghệ gẳng nhãn lực. Mà nối nghiệp tiếp theo dùng cái loại nào đạm mạc giọng lạnh như băng mở miệng nói rằng, đây chính là thần chi nhãn, ta liền chân chính thần linh, ta nói cái gì, chính là thần nói cái gì. Các ngươi làm phàm nhân, chỉ cần quay quay phục tùng là được. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tuyển trạch cự tuyệt. Chỉ bất quá, dám can đảm cự tuyệt thần linh giả, liền muốn tiếp thu đến từ thần linh nghiêm phạt cùng thẩm phán. Sự tình cứ định như vậy. Thiên thuê phòng 5/10. 3 ngày sau ta phải đi hủy diệt Cổ Nổ Hạ. Thiên Nhân Đạo Pen đang nói ra hủy diệt Cổ Nổ Hạ 4 chữ này thời điểm, giọng nói được kêu là một cái hời hợt. Như vậy khí phách, thái độ như thế. Thật là để Nổ Kỳ, Mộ Cựu Xạ, còn có phía sau bọn họ những thủ hạ kia nhóm. Mục trưng khẩu đốc, thần sắc chấn động, đầy mắt kinh hãi. Lúc này đây, vô luận là Mộ Cựu Xạ, vẫn là Nổ Kỳ, cũng đều biết Thiên Nhân Đạo Pen vì sao như vậy tràn đầy tự tin, hành vi cử chỉ như vậy bá đạo. Ở nơi này huyết kế xương vương, đặc biệt con mắt loại huyết kế vi tôn thế giới, gìn nghệ gàng lực lượng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Cái này có thể là chân chân tránh tránh thuộc về truyền thuyết tiên nhân chi nhãn. Hơn nữa bọn họ mới vừa cũng đều cảm thấy một phen gìn nghệ gàng cường đại. Thiên Nhân Đạo Pen nói chính hắn là thần linh. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng vô pháp phản bác. Thậm chí, bọn họ tâm lý còn có mấy phần nhận đồng. Dù sao có sẻn dù hạt hì dạ mà cái này nì dạ chi thần phía trước. Sở hữu gìn nghệ gẳng Thiên Nhân Đạo Pen, hoặc có lẽ là gìn nghệ gẳng sức mạnh của bản thân, đại khái S.U.S.T. sẽ vượt lên trước sẻn dù hạt hì dạ mà cái này nì dạ chi thần. Đã như vậy, Thiên Nhân Đạo Pen nói mình là thần linh. Có chuyện sao cho nên? À cắt sủ kỳ dựa vào cái gì dám trực tiếp yêu cầu phòng tiền thuê không phải? Là dựa vào cái gì dám trực tiếp thông chi, mệnh lệnh bọn họ nham ẩn thôn cùng làng mây phòng tiền thuê dựa trên chính là phần lực lượng này, phần này có thể so với thần linh lực lượng. Nô ký nhanh chóng từ chấn động trong kinh hãi khôi phục lại phía sau. Chính là lộ ra một đã bị cái nụ cười miễn cưỡng, đồng thời duy trì cơ bản bình tĩnh, cứ như vậy mở miệng nói, chúng ta biết, hết thể đều dựa theo yêu cầu của ngài tới. Định Kim Minh Thiên sẽ đưa đến các ngươi ạ cả sủ kỳ trong tay. Thấy Nổ Kỳ như vậy, Mộ Cựu Xạ cũng không có nói thêm nữa. Hắn mình chính là một cái yêu thích dùng quả đấm nói chuyện tồn tại. Hôm nay lúc này đây, rõ ràng đối phương nắm tay so với hắn đại. Hắn có thể không phải ngu xuẩn. Nói tiếp, rõ ràng chính là hắn chịu thiệt. Như vậy, Mộ Cựu Xạ trầm mặc coi là cam chịu. Thiên Nhân Đạo Pen ánh mắt lãnh đạm quét qua Nổ Kỳ cùng Mộ Cựu Xạ liếc mắt phía sau, chính là trực tiếp xoay người rời đi. Tự nhiên, mang theo xoắn ốc mặt nạ Obito, cũng là trực tiếp theo đi tới. Nhìn Thiên Nhân Đạo Pen cùng với thủ hạ đều đi. Mộ Cựu Xạ ở sau một hồi trầm mặc, chính là trực tiếp đưa mắt về phía Nổ Kỳ. Nổ Kỳ, làm sao bây giờ không nghĩ tới? À cắt sủ kỳ thủ lĩnh cư nhiên sở hữu gìn nghệ gặng. Nói không chừng, Hắn thật có thể hủy diệt Cổ Nổ Hạ. Hai chúng ta cộng lại. Dường như cũng không phải ạ cả sủ kỳ đối thủ a, hắn có thể đủ hủy diệt Cổ Nổ Hạ, cũng liền có thể hủy diệt Nha Mẩn cùng Vân Ẩn. Đến lúc đó, chúng ta làm sao bây giờ? Nghe mổ gư xạ lần này lo lắng, Nổ Kỳ ở sau một hồi trầm ngâm, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, Dìn Nghệ Gẳng truyền thuyết, là cực kỳ lâu trước kia truyền thuyết. Đây là một đôi thuộc về lục đạo tiên nhân con mắt. Có thể mạnh như lục đạo tiên nhân, còn không phải không cách nào thoát đi tử vong thẩm phán lục đạo tiên nhân không cách nào thoát đi, cái này vẹn cũng liền không cách nào thoát đi. Hơn nữa nếu Dìn Nghệ Gẳng ở lục đạo tiên nhân sau khi chết không có vẫn truyền xuống, mà là tiêu thất như vậy dài dòng một đoạn thời gian. Vậy chứng minh, ở vẹn sau khi chết, này đôi Dìn Nghệ Gẳng cũng khó mà lưu truyền xuống tới. Vô luận vị này vẹn muốn làm cái gì chúng ta chỉ cần thuận theo thì tốt rồi. Ở vẹn sau khi chết, tất cả nên là dạng gì, chính là cái đó dạng. Huống chi, thần linh bình thường đều đoạn thọ. Ta không phải tin tưởng lực lượng cường đại, sẽ không có chút nào đại giới. Nghe Nổ Kỳ thoại ngữ, một cái xạ thần sắc cũng là khẽ động, lập tức khẽ gật đầu, sau đó mang theo một chút cảm khái nói, dịp ca ấu ngộ lực lượng e rằng không bằng vẹn. Nhưng dịp ca ấu ngộ tồn tại, cũng là có thể làm cho Cổ Nổ Hạ đáng kể cường đại xuống phía dưới. Đây chính là trí khôn lực lượng sao?